Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1128, Luân Hồi Đổ Nát. Thời gian lưu truyền, tan biến trong phế tích, mới văn minh sinh ra, mà bổn nguyên thế giới, 10 vạn năm nhất luân hồi, luân chuyển không tu, đang không ngừng trong luân hồi, rốt cục sinh ra khám phá luân hồi cường đại linh hồn. Trương Đạo vừa nhìn thấy bản thân, cái kia hắn, ở vĩnh viễn trong luân hồi, thấy rõ chân ngã, đem vô số trong luân hồi bản thân dung hợp làm một. Cuối cùng đi ra bổn nguyên thế giới, tiến nhập thiên địa rộng lớn hơn. Cái kia hắn, cùng việc trải qua của hắn hoàn toàn bất đồng, không có không hề ngừng tăng trưởng trí tuệ, lại giống không có bất kỳ ngón tay vàng, có khả năng bằng vào, chỉ có bản thân gầy còm lực lượng. Vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vô số lần dẫy giụa, đạt được mất đi lại mất đi. Trải qua vô số đau khổ. Cái kia bản thân rốt cục đứng tới đỉnh phong. Trương Đạo Nhất lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Trong lòng hắn bắt đầu hiểu ra. Biết mình, gần nhìn thấy tất cả chân tướng. Lại là không thể đếm hết năm tháng. Một chính mình khác bắt đầu đi cùng cổ tương tự chính là lộ. Bị cổ chôn mở hoang. Cũng bị một chính mình khác đào ra. Mở hoang từng cái cường giả chuyển thế hỗn độn. Là hỗn độn mang đến mới trí tuệ. Một chính mình khác. Lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp tất cả. Bắt đầu dẫn đạo văn minh. Sáng lập văn minh. Trong quá trình này Trương Đạo Nhất càng phát ra cường đại. Nhìn khắp ba thiên thế giới vô lượng thời không. Khó hơn nữa tìm được một cái địch thủ. Mà Trương Đạo ngồi xuống. Có cửu người đệ tử. Từng cái đều là vô thượng đạo quả trên, đã đạo diệt cao thủ, có thể nói, vô lượng thời không số mệnh, toàn bộ tụ ở hắn một trong mạch, hỗn độn sinh diệt, trước nay chưa có đại kiếp 8 lần xuất hiện, ở thứ 9 thời đại, cũng là cổ nơi sinh ra 49 cái thời đại. Trương Đạo Nhất cũng cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi, lấy tâm linh khám phá sương mù dày đặc. Nhòm ngó đến từ nguyên vu tầng cao hơn thời không kiếp số. Nếu là để cho từ đại kiếp phát sinh, hết thảy đều sắp thành vô ích. Muốn ngăn cản kiếp số, trừ phi đi trước tầng cao hơn thời không, đem đầu nguồn tiêu diệt. Nhưng thời không giữa cách trở, cho dù mạnh như Trương Đạo Nhất đều không thể đánh vỡ. Có thể coi nhẹ vô hạn cao duy, cùng vô hạn thấp duy, một kiểm chứng vĩnh cửu chứng, chỉ có siêu thoát. Trương Đạo vừa có chứng đạo siêu thoát hy vọng, nhưng thời gian không đủ. Đúng lúc này, cổ xuất hiện, cùng Trương Đạo Nhất đặt hàng cuộc kế tiếp đánh cuộc. Cổ lấy luân hồi chi lực, lấy ra 20 triệu khắc độ, hóa thành tiên cổ luân hồi. Trương Đạo Nhất bỏ qua tất cả vào khỏi trong luân hồi. Cạnh tranh một phần siêu thoát hy vọng, ý đồ cải biến tất cả. Nhìn đến đây, Trương Đạo Nhất toàn bộ minh bạch. Trước khi hắn ở Trương Thanh Tuyền trong giấc mộng thấy nam tử kia nói đến tột cùng là có ý gì? Cổ hữu muốn thay đổi gì đó? Hắn cũng có muốn thay đổi gì đó? Kết cục cuối cùng như thế nào? Còn Vưu cũng chưa biết. Bất quá, hiện tại hắn biết, cổ đã chiếm thượng phong. Từ hắn chứng đạo bàn cổ khoảnh khắc, hắn hy vọng thắng lợi. Cũng đã xa vời, đúng là vẫn còn đến trễ một bước. Bổn nguyên thế giới. Từ hỗn độn thời không trung chạy tới Trương Đạo Nhất, chứng kiến bổn nguyên thế giới biến hóa, trong lòng yếu ớt thở dài. Cùng lúc đó, trong lòng hắn khóa kỹ giống đột nhiên mở ra, vô cùng vô tận ký ức từ khóa trong tuôn ra. Đó là tiền 8 cái luân hồi ký ức, khiến Trương Đạo trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Trước khi, Trương Đạo Nhất tuy là có thể triệu hồi ra tiền 8 cái luân hồi bản thân, Nhưng không cách nào thu được nửa điểm ký ức. Trương Đạo Nhất trước khi không giải thích được. Nhưng bây giờ là biết. Đây là cùng cổ ước định. Theo quá khứ 8 luân hồi trí nhớ trở về. Trương Đạo Nhất tâm linh tại sát na này gian. Phát sinh long trời lở đất biến hóa. Từ doanh chính chỗ mượn tới thiên địa nhân ba đạo bắt đầu đổ. Mà bản thân hắn vô lượng. Sát na, nhân duyên, đạo diệt, diệt vô ích. Khăng khít 6 cảnh giới, với trong một sát na, trực tiếp đạt tới đại viên mãn hoàn cảnh, trong nháy mắt tiếp theo, Trường đạo nhất tâm linh đột nhiên sinh diệt 9 lần, lập tức hợp đạo, niết bàn, cân bằng 3 cảnh giới. Từ trong tâm linh của hắn sinh ra, cũng trực tiếp đạt tới đại viên mãn tình trạng, cửu cảnh đại viên mãn, siêu thoát dưới cực cảnh. Trường đạo nhất cùng trong nháy mắt, cũng đã đạt được, luân hồi, muốn đổ nát, lập với hư không. Trường đạo vừa nhấc thủ nhìn trời, trong lòng có chút buồn vô cớ. Giờ khắc này, tất cả chân tướng đều nổi lên mặt nước. Hắn cũng dung hợp cửu thế tu hành. Suốt đời chi con đường tu hành, gần sắp đi tới phần cuối. Đã đến thời khắc cuối cùng, hắn không biết nhường đường. Cổ cũng không khả năng nhường đường. Hắn muốn kiếp số bóp chết, chừng cứu thân hữu của mình đệ tử. Mà cổ muốn phá vỡ tất cả, trở lại mở hoàng chưa diệt trước khi, cứu lại một ít, thuộc về mà nói. Hai người bọn họ đang làm tương tự chính là sự tình. Nhưng đã định trước có một người không thể thành công. Trường đạo nhất nếu thành, bằng cổ còn sót lại lực lượng, không có khả năng trở lại mở hoàng đoạn 5 tháng kia. Bởi vì kèm theo cổ siêu thoát, đoạn 5 tháng kia đã đổ nát, không còn tồn tại. Mà đoạn 5 tháng kia nếu như tái hiện, thì tương lai sẽ bị sửa, thuộc về trường đạo nhất tương lai. Sẽ trực tiếp bị thành vô ích. Ngoại trừ trương đạo nhất bên ngoài, những thứ khác tất cả hoặc hứa đô sẽ không còn tồn tại. Đây là trương đạo nhất không thể cho phép kết quả. Rốt cuộc vẫn có một tia hy vọng chỗ. Tương lai cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Trương đạo nhất tự nói, cổ mưu hoa vô số năm, tự nhiên không cho phép ngoài ý. Hắn tới trễ một bước là đã định trước sự tình. Trước khi tha trụ trương đạo nhất cướp, đó là cổ tay bút, cổ làm quá nhiều chuẩn bị, thân là đã siêu thoát một nửa tồn tại, nếu không có cổ siêu thoát một bộ phận đã không phải của mình. Căn bản không lưu ý nơi này thành bại, lấy trương đạo nhất chưa từng siêu thoát thân, căn bản là không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Luân hồi, đổ nát, thiên nguyên đạo tràng, thiên nguyên đại đế đứng ở thần phong đỉnh, trong lời nói vô bi vô hỉ. Ở thiên nguyên đại đế hai bên trái phải, còn đứng một cái tiên phong đạo cốt lão đạo, cùng cả người hình đồ sộ, màu đồng cổ da thịt, tóc xõa nam nhân trẻ tuổi. Chúng ta đã trước một bước thu hồi cửu thế tu hành. Luân hồi đổ nát tại chúng ta, căn hệ không lớn, chỉ tiếc, rốt cuộc vẫn là không có giấu giếm được cổ, tung khiến cho chúng ta diễn đã quá thật. Màu đồng cổ da nam nhân trẻ tuổi lắc đầu. Trong lời nói mang theo buồn vô cớ, hắn đó là đã từng kém chút đem trương đạo nhất xóa man tổ. Lúc này đây thắng bại không ở chúng ta nơi đây. Đạo tôn thân là luân hồi nhân vật chính. Hắn mưu hòa chỉ biết so với chúng ta càng nhiều. Thương thiên mộ, đạo hải, trương đạo tiên, đây đều là đạo tôn tay bút. Lão đạo nhân vừa nói, lập tức thoại phong nhất truyền, tiếp tục nói. Những thứ này chỉ là trên mặt nổi mưu hoa. Chúng ta nhìn ra, nghĩ đến cũng không gạt được cổ. Chỉ hy vọng, đạo tôn còn có cái gì những hậu thủ khác. Siêu thoát, chúng ta đối mặt một cái siêu thoát giả. Giống như phàm nhân đối mặt tiên nhân. Cho dù chỉ là bán tiên, cũng hầu như nhìn không thấy nửa điểm hy vọng. Đạo tôn bỏ qua tất cả vào khỏi luân hồi, mới dòm một chút hy vọng sống. Chỉ là cái này một đường, vẫn là quá mức xa vời. Thiên nguyên đại đế lắc đầu, cuối cùng là thời gian quá ít. Cửu thế luân hồi, ta đã viên mãn bát cảnh. Nếu như tới một cái nữa luân hồi, ta cũng có một hồi lực. Người dĩ nhiên bước ra bước này. Đạo tôn từng nói, tương lai người đó là kế tiếp hắn. Quả nhiên không kém, man tổ trước là có chút kinh dị. Lập tức lấy tâm linh tinh tế nắm chặt sau đó. Cũng biết thiên nguyên đại đế theo như lời không giả, so với không đắc đạo tôn, luân hồi xuất hiện trước khi, đạo tôn đó là bát cảnh đại viên mãn, nếu không có luân hồi, ta muốn đặt chân bước này, không biết còn muốn bao nhiêu năm tháng. Thiên nguyên đại đế nói rằng, không siêu thoát trung vi vô căn cứ, cho dù mạnh như đạo tôn, cũng không bất nhập luân hồi trong, mới có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Thời vận mệnh số, nhất là vô thường, nếu để cho bọn ta thời gian, chưa chắc không thể tái hiện khai hoàng thịnh thế, thậm chí đem siêu việt. Luân hồi trước khi bắt đầu, Đạo Tôn liền đã khám phá vô hạn cao duy cùng vô hạn thấp duy. Ý chí bắt đầu hướng về vô hạn cao cùng vô hạn thấp diễn sanh. Đây là Mở Hoàng Đô chưa từng làm được sự tình. Như cổ, cát, rời, kỳ, cướp, chưa từng hữu giá chủng lực lượng. Đây là siêu thoát người quyền bính. Kỳ thực siêu thoát trước khi, Đạo Tôn so với cổ rời siêu thoát gần hơn. Đúng là vẫn còn thời vận không đủ. Man Tổ cảm khái, hắn từng cùng Đạo Tôn luận đạo. Biết được Đạo Tôn đến tột cùng ủng có cỡ nào bất khả tư nghị thủ đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.